Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, Hỏa Long Hung Mãnh. Hình Bỉ Phong hình thần câu diệt, đây chính là hình ra một tôn khó lường thiên kiêu, bị Dương Vũ giết chết tại hình ra hỏa vực đạo tràng. Đây là ai cũng không nghĩ ra sự tình, Dương Vũ cũng không làm điều tức. Lợi dụng bốn phía hình hỏa đem hình Bỉ Phong thân thể đốt cháy hủy. Cũng lấy trên người hắn càn khôn giới. Cùng kia một thanh cùng hoàng huyền kiếm tương tự hỏa kiếm. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dương Vũ ẩn giấu đi khí tức. Chạy tới hình ra hỏa tinh khoáng thạch mạch chỗ. Khi hắn sắp tới gần chỗ kia khoáng mạch thời điểm. Cảm nhận được phía trước có không ít sinh mệnh khí tức. Thần sắc hắn chìm vừa đưa ra, trong lòng đích đích nói, huyệt tinh khí chính ở đằng kia, nhiều người như vậy ở nơi đó, ta như thế nào có thể vượt qua? Dương Vũ không tự đại đến có thể không nhìn hình ra người giết đi vào. Vừa mới một cái hình Bỉ Phong kém chút bại lộ hành tung của hắn. Lần này hắn muốn càng thêm cẩn thận, Dương Vũ nhanh chóng quan sát một phen tình huống nơi này. Tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy hỏng bét. Cứ việc bên kia sinh mệnh khí tức không ít, thế nhưng là thủ vệ cũng không xâm nghiêm. Có lẽ chờ bọn hắn sơ sót thời điểm, hắn có thể nấp đi qua. Tại cách đó không xa tọa trấn nơi này bán thánh hơi có cảm ứng. Ánh mắt hướng phía Dương Vũ phương hướng nhìn lại, lão mắt hiện ra từng tia vẻ nghi hoặc. Ngay tại hắn đứng dậy điều tra thời điểm, kia một đám lửa kén đột nhiên dẫn động thiên địa dị tướng. Vô số hình hỏa hướng phía hỏa kén mãnh liệt tới, mà tại hỏa tinh khoáng thạch mạch bên trong cũng là đột nhiên bộc phát ra cực kỳ đáng sợ hỏa diễm. Một đạo hỏa long từ dưới nền đất vọt ra, giống giống, kinh khủng hỏa lực cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Hỏa lực đạt đến thánh cấp chi cảnh. Trong một chớp mắt đốt giết mười mấy tên hình gia tội nhân. Mau trốn, có thánh hỏa bạo phát đi ra. Hoàn toàn ngăn không được. À, cái này, đây thật là hình hỏa sao? Vì cái gì ta không luyện hóa được? Hỏa tinh thạch đều bốc cháy. Giống như có một đầu hỏa long từ đó lao ra ngoài. Đáng chết, nó tới quá nhanh. Nhất định phải có thánh nhân đến đây trấn áp mới được. Trước chạy đi lại nói, hỏa tinh khoáng thạch mạch triệt để loạn, dưới nền đất đột nhiên toát ra thánh hỏa, đây là tầng thứ 5 mới có thể tồn tại hỏa chủng lực lượng. Bọn hắn những này tiểu thánh nhân căn bản là cản không được. Hỏa long chỗ đến, nhanh chóng đem bọn hắn đốt cháy thành cặn bã, chỉ có số ít mấy người may mắn trốn thoát. Chuyện gì xảy ra? Hình ra bán thánh kinh hãi. Cũng không lo được cái khác, nhanh chóng hướng phía hỏa tinh khoáng thạch mạch miệng lướt tới. Không chờ hắn xông tới gần quá khứ, một đầu hỏa long từ khoáng mạch trong miệng vọt ra. Tốt một đầu hỏa long dương nanh múa vuốt mà hiện, nó không phải chân chính hỏa long, nhưng hơn hẳn chân hỏa long. Nó ngày thường uy phong lẫm liệt, khí thế kinh người, màu đen diễm thân thể dài đến ngàn trượng chi trường. Nó mắt trợn tròn ánh mắt hướng phía đoàn kia hỏa kén nhìn sang. Bán thánh lão mắt cuồng loạn. Hắn thất thanh nói, gia hỏa này là hướng về phía tiểu thư đi. Hắn không dám có nửa phần do dự. Giơ lên hỏa trường đối hỏa long giận đánh ra. Kinh thiên trưởng lực, bao trùm tại hỏa long trên không. Muốn đem đầu này hỏa long đập tan rơi. Không đợi hắn hỏa trường lực lượng rơi xuống. Hỏa long mở ra hỏa khẩu ngửa mặt lên trời thôn phệ. Đem lửa này trường hỏa diễm hết thảy thôn phệ hết. Hỏa trường uy lực nhanh chóng héo rút. Không có cách nào đối với nó cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Hỏa long như có trí tuệ. Nó khai trương bồn miệng hướng phía kia bán thánh về phun ra một đạo ngọn lửa kinh người. Đây chính là chân chính thánh hỏa chi lực. Bán thánh cũng không dám ngăn cản. Chật vật lách mình tránh ra, sợ bị ngọn lửa này dính vào. Hỏa long mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải kia bán thánh. Thật dài thân thể xoay một vòng về sau, hướng phía hỏa kén vị trí lao xuống tới, mở ra to lớn bồn miệng, hướng phía hỏa kén cắn nuốt. Bán thánh bị dọa đến hồn phi phách tán, vị đại tiểu thư kia nhưng không thể xảy ra chuyện, hắn không chút do dự vọt tới, song trưởng ngưng chảo, toàn lực hướng phía đầu kia hỏa long xé bắt tới, hung mãnh chảo kình lướt về phía hỏa long, chụp chộp vào hỏa long trên lưng, hung hăng xoẹt, muốn đem hỏa long xé thành vỡ nát. Hỏa long cũng không phải là chân thân, chỉ là từ hỏa lực ngưng tụ mà thành lực lượng, bán thánh lực lượng xé nát hỏa long thân thể, nó vẫn có thể nhanh chóng ngưng tụ, căn bản không có cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hỏa long cũng không phải dễ khi dễ hạng người, nó đuôi lửa hướng phía bán thánh giận quang tới, chỉ gặp ngọn lửa rừng rực lực lượng hướng phía bán thánh bao trùm tới. Bán thánh bị dọa đến không nhẹ, hắn lấy ra một phương ấn ký, hướng phía ngọn lửa kia đánh qua. Hắc diễm thánh ấn, đây là bán thánh bảo mệnh át chủ bài một trong. Một phương hỏng thánh ấn, nó biến thành một đoàn hắc diễm tường ngăn cản tại hỏa long đuôi trước đó. Miễn cưỡng ngăn cản một chút hỏa long công kích, bán thánh gào rít, tiểu thư mau rời đi nơi này. Sau một khắc, hắn còn xé rách một chương thánh chỉ. Đạo thánh chỉ này hướng phía hỏa long chấn áp quá khứ. Thánh chỉ lực lượng rất cường đại, nó biến thành một đạo kinh thiên thánh lực đối hỏa long bao khỏa tới, đem hỏa long trói buộc ở trong đó, không cho hỏa long thôn phệ hỏa kén. Bán thánh gặp thánh chỉ phát huy uy lực về sau, hướng phía hỏa kén vị trí lao đi, hai tay kết ấn, hướng phía hỏa kén bao phủ quá khứ. Muốn cưỡng ép đem hỏa kén mang đi, hắn cảm nhận được hỏa kén bên trong người ngay tại đột phá. Ở vào thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không nên bị quấy rầy. Thế nhưng là hỏa long thật đáng sợ, một khi bị nó tập quyền quá khứ, vị tiểu thư kia tất hài cốt không còn. Hỏa long uy lực vô tận, thánh chỉ lực lượng có hạn, thánh chỉ thánh lực không có cách nào trói buộc nó quá lâu. Bị nó ngập trời thánh hỏa đốt cháy thành tro cặn bã. Bán thánh còn chưa kịp đem vị tiểu thư kia mang đi, hỏa long lại một lần nữa tập quyển đi qua, mà lại lần này xông tới tốc độ càng là nhanh đến mức kinh người. Tiểu thư tỉnh lại, bán thánh sợ hãi giống một tiếng, lấy bài sơn đảo hải chi thế, đem hỏa kén cưỡng ép đưa ra thật xa. Mà hắn một mình đối mặt đầu này hỏa long, song trưởng vỗ ra lực lượng mạnh nhất, một bộ cùng hỏa long chiến đấu tới cùng bộ dáng. Hỏa long bị lực lượng của hắn đánh tan, thế nhưng là những hỏa lực này cũng không có hủy đi. Bọn chúng đang đối mặt lấy bán thánh lướt tới, bán thánh toát ra bi tráng chi sắc lẩm bẩm nói, tiểu thư nhớ kỹ cho ta tại tộc trên tấm bia khắc xuống danh tự. Bán thánh không thèm đếm xỉa, hắn triển khai hình hỏa huyền quyết, điên cuồng đem hỏa long hỏa lực hấp thu tới, nếu như có thể hấp thu luyện hóa hỏa long lực lượng, hắn nói không chừng có thể vì vậy mà đột phá tinh văn cảnh giới. Nếu như không luyện hóa được, hắn liền chết đi. Bán thánh toàn lực hấp thu bốn phía hỏa lực, hỏa long chi hỏa bị hắn thu nạp nhập thể. Hắn nhanh chóng cảm nhận được hỏa lực này bên trong ẩn chứa không giống bình thường lực lượng. Hắn hình hỏa lực lượng tại tăng lên, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú về phía hỏa long chỗ mi tâm. Nơi đó hình như có một đoàn kỳ dị hạt giống sức mạnh. Kia giống như một đoàn bổn nguyên hỏa chủng lực lượng. Chẳng lẽ nó là hình hỏa bản nguyên sao? Bán thánh chịu đựng bị đốt cháy thống khổ hoảng sợ nói. Phổ thông hình hỏa tuyệt đối không có khả năng tùy tiện tổn thương được hắn. Thế nhưng là hỏa long chi hỏa đạt đến thánh hỏa liệt kê. Nhục thể của hắn bị nhanh chóng thiêu. Đau đến hắn phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Luyện hóa cho ta, ta nhất định phải chiến thắng ngươi. Ta muốn thành tựu thánh nhân thân thể. A, ta bất tử bất diệt. luyện ta thánh khu, tên này bán thánh hiện ra cứng cỏi ý chí, ép buộc mình khắc chế tử vong thống khổ, tiếp tục điên cuồng địa vận hành huyền quyết, hy vọng có thể thích ứng thánh hỏa. Kiên trì của hắn không phải là không có thu hoạch, hắn đan điền lực lượng đang điên cuồng tăng lên, ẩn ẩn có đột phá tinh văn cảnh giới dấu hiệu. Đáng tiếc, thánh hỏa uy lực quá mạnh, thân thể của hắn đã bị đốt đến chỉ còn lại khung xương. Đầu cũng sắp bị đốt thành cặn bã. Hắn lâu dài ở tại hỏa vực bên trong, thân thể đã sớm có kháng hỏa chi năng. Bình thường hỏa diễm căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Nhưng trước mắt thánh hỏa quá lợi hại, thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Hắn toát ra vẻ điên cuồng giãy giụa hét lớn. Nhìn thấy thánh đạo ngày, là ta mệnh táng thời điểm. Thượng thiên vì sao như thế bất công? Bán thánh ngửa mặt lên trời gầm thét. Tại thân thể của hắn sắp hóa thành bột phấn thời điểm, hắn hướng phía hỏa long chỗ mi tâm vỗ ra chí cường một kích. Thánh uy một kích, bán thánh chạm đến thành thánh cơ hội. Thiên thương phía trên có tinh văn lực lượng bị hắn điều động xuống tới. Bàng bạc thánh uy hung hăng đụng vào hỏa long mi tâm vị trí, nặng nề mà đem kia một đoàn bổn nguyên hỏa chủng lực lượng chụp về phía hỏa kén vị trí. Tiểu thư, nhớ kỹ tại tộc trên tấm bia khắc xuống tên của ta. Bán thánh đã không có cơ hội sống sót. Hắn lấy đặt chân thánh nhân lĩnh vực một kích cuối cùng lực lượng đánh tan đoàn kia bổn nguyên hỏa chủng lực lượng, trợ hỏa kén bên trong thiếu nữ một chút sức lực. Thiếu nữ kia chỉ cần đạt được cái này đoàn bổn nguyên hỏa chủng, nhất định có thể cấp tốc đột phá, đồng thời trở thành hình ra chói mắt nhất tuyệt thế thiên kiêu. Hắn cho dù chết cũng đáng giá. Nhưng mà cái này đoàn lực lượng sắp đến hỏa kén vị trí thời điểm, có một bóng người nhanh chóng lướt tới, đem kia một đoàn lực lượng đoạn đi. Hỗn đản, bán thánh chết không nhắm mắt địa mắng một tiếng, thân thể biến thành khói bụi biến mất tại lửa này vực bên trong. Hỏa kén lực lượng nhanh chóng co vào, vô số hỏa chủng lực lượng tan núp ở thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ thân ảnh bại lộ ra, một đạo thon dài động lòng người bóng hình xinh đẹp hiển hiện. Bàng bạc thiên ngư cảnh giới lực lượng tập quyền ra, vạn hỏa chiều bái dị tượng lại xuất hiện. Ngươi đi không được, thiếu nữ ánh mắt nhìn cách đó không xa trốn chạy thân hình, khẽ nói một tiếng. Ngón tay chỉ tới, phương hướng kia hỏa diễm cấp tốc tăng vọt lên, tạo thành kinh khủng tường lửa, ngăn cản tại chạy trốn thân ảnh trước đó. Chạy trốn người căn bản không quản được nhiều như vậy, những ngọn lửa này hắn không có để vào mắt, cưỡng ép xông vào, ngay tại hắn coi là có thể bình yên thông qua đi thời điểm, hoảng sợ phát hiện trong tay kia một đoàn lực lượng nhanh chóng ngưng tụ nơi này hỏa diễm. Một đầu hỏa long lại một lần nữa hiện ra. Đáng chết, thiếu niên giận mắng một tiếng, cường thế địa nhấn hỏa long khởi thế, có màu lam huyền vũ gào thét mà ra, đem bốn phía hỏa diễm hết thảy thôn phệ, không cho đoàn kia lực lượng lần nữa ngưng hình cơ hội. Đáng tiếc đoàn kia lực lượng phi thường quỷ dị, nó không chỉ có muốn cướp đoạt bốn phía hỏa lực, ngay cả màu lam huyền vũ lực lượng cũng muốn cướp đoạt, muốn đem lam yêu cơ chiếm hữu mình có. Thánh hỏa uy lực phóng thích, đốt cháy đau đớn, khiến cho thiếu niên nới lỏng ra, mà màu lam huyền vũ cũng bị kia hỏa long phản phệ. Chỉ gặp hỏa long hướng phía thiếu niên trái tim giận cắn, thiếu niên căn bản không có cách nào ngăn cản được, bị hỏa long chui vào trái tim bộ vị. Kinh khủng thánh hỏa chi uy tập quyền trái tim, một khi trái tim bị hỏa long thôn phệ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái thượng cửu huyền quyết, luyện hóa cho ta. Thiếu niên đau đốt tâm thống khổ gầm thét một tiếng, điên cuồng địa vận hành huyền quyết, muốn đem hỏa long này triệt để luyện hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.